Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, nhiều lần hy vọng là hắn. Một nước chi hậu tất nhiên là tôn tại nhất gia chi chủ. Lão hoàng đế đem là dụ hoặc ném ra ngoài, Hàn Ngu Nhi tay liền lập tức dừng lại, nàng do dự, nàng suy tư, bản thân hoàn thành nhiệm vụ sau, một lần nữa, được sủng ái cũng chưa chắc có thể 100% kế thừa Hàn gia bảo vị trí gia chủ. Nhưng là, nếu như nàng hiện tại từ lão hoàng đế, cái kia hoàng hậu chi vị liền, được một cách dễ dàng. Lưu hoàng hậu có nhược điểm trên tay nàng, cũng không dám đưa nàng ra sao. Hàn Ngu Nhi tâm dao động, nhưng là nàng cũng không có lập tức liền ngoan hạ tâm làm quyết định, nàng vẫn còn có chút do dự. Dù sao nàng vẫn là e ngại nghĩa mẫu, nàng chưa bao giờ thấy qua Hàn gia bảo người phản bội qua nghĩa mẫu, nhưng là phản bội nghĩa mẫu hậu quả nàng nhất định phải thận trọng ước lượng. Ngay tại Hàn Ngu Nhi thất thần thời khắc, lão hoàng đế đột nhiên lật người ngồi dậy, ngay sau đó dùng sức đem Hàn Ngu Nhi kéo qua đi. Hàn Ngu Nhi không kịp chuẩn bị ngã tại lão hoàng đế trong ngực, trong chớp nhoáng này nàng liền vội vàng buông ra chủy thủ, không dám loạn động. Lão hoàng đế một tay ôm lão hoàng đế vòng eo, một tay nâng lên nàng cái cằm, nghiêm túc suy nghĩ tới Hàn Ngu Nhi. Lão hoàng đế dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, nghiêm túc liền cho người nghiêm túc, thậm chí hung hãn cảm giác. Hàn Ngu Nhi vốn liền hoảng, đối lên hắn sắc bén mi mắt, càng thêm tim đập rộn lên, không tự giác thốt ra: "Hoàng thượng!" Cái này khiếp đảm thanh âm tại lão hoàng đế nghe tới càng là dễ nghe, tay hắn bắt đầu không quy củ tại Hàn Ngu Nhi trên lưng sờ loạn. Hắn nói: "Ngu Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời chấm vấn đề." Hàn Ngu Nhi chỉ cảm thấy ghê tởm, lập tức mau cốt tủng nhiên, căng thẳng thân thể. Lão hoàng đế rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương, nhưng là hắn chẳng những không có thu liễm, còn tiếp tục hướng dưới người nàng sờ soạng. Hàn Ngu Nhi rốt cục không chịu nổi, vội vàng đè lại lão hoàng đế tay, vội vàng nói: "Hoàng thượng, ấn khiêu sao còn chưa kết thúc, mời hoàng thượng trước nằm xuống." Lão hoàng đế ra vẻ nghiêm túc: "Cái kia còn cần bao lâu?" Hàn Ngu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hồi đáp: "Còn cần thời gian một chén trà." Lão hoàng đế nhẹ gật đầu, Hàn Ngu Nhi cho rằng hắn đã đáp ứng, nào biết được lão hoàng đế tay thình lình hướng xuống sờ soạng, nâng Hàn Ngu Nhi mông. Hàn Ngu Nhi sợ suốt mồ hôi lạnh cả người, nhất thời cũng không dám động đậy, chỉ kinh thanh: "Hoàng thượng!" Lão hoàng đế ha ha cười to: "Ngu Nhi, chấm thà rằng nhiễm lên một trận gió lớn lạnh, cũng phải hỏi rõ ràng, ngươi đến cùng có nguyện ý không làm chấm hoàng hậu?" Hàn Ngu Nhi đều đã muốn vùng vẫy, nghe lời này liền lại dừng lại, biết rõ bách sở quốc cái này lão hoàng đế là cái đồ háo sắc, có thể cũng không biết vì sao nàng tâm đột nhiên có như vậy một chút xíu rung động. Nàng thậm chí không nhịn được nghĩ, thân là một nước chi tôn, hắn nguyện ý cùng nàng hoa ngôn xảo ngữ cũng coi là một loại thành ý. Lão hoàng đế đại niên nhẹ nâng chính là lừa nữ nhân cao thủ, gặp Hàn Ngu Nhi không có giấy rùa, hắn liền biết rồi có triển vọng. Hắn thuận thế đem Hàn Ngu Nhi đẩy lên ở trên giường, lấn ở trên người nàng, hỏi: "Ngu Nhi, chấm cũng không gạt ngươi, thái tử bệnh nặng, liền giường hẹp đều xuống không được, tối nay cũng không có mặt dược thiện yến. Hoàng hậu bây giờ tuổi tác đã cao, ngươi nếu làm Tây hoàng hậu, có thể vì chấm sinh hạ hoàng tử, tương lai chấm đương nhiên sẽ không ủy khuất ngươi." Lời này ý là lão hoàng đế cố ý lập Hàn Ngu Nhi hài tử làm thái tử. Nha, hoàng hậu vị trí đã để Hàn Ngu Nhi động lòng, huống chi là thái hậu vị trí. Nàng thậm chí có thể đoán được lão hoàng đế quy thiên sau khi bách sở quốc, chính là nàng tôn quý nhất. Nàng xem thấy lão hoàng đế thất thần, lão hoàng đế trong mắt rốt cục lộ ra hèn mọn chi sắc. Hắn hôn lên Hàn Ngu Nhi, bên mặt, tay tại Hàn Ngu Nhi trên thân đi khắp. Hàn Ngu Nhi cái này mới tỉnh hồn lại, nàng vẫn là kinh hô. Hoàng thượng, lão hoàng đế nói, Ngu Nhi không lên tiếng, trẫm liền làm ngươi đáp ứng rồi. Hàn Ngu Nhi lúc này mới đưa tay ngăn trở lão hoàng đế lồng ngực. Nhưng là, cũng không có đẩy ra. Lão hoàng đế càng ngày càng có nắm chắc. Ha ha mà cười. Hắn chui đầu vào Hàn Ngu Nhi cái cổ trắng ngọc bên trên. Cuối cùng lộ ra hèn mọn thần thái, tham lam hôn lên. Hắn một bên hôn, một bên cởi ra Hàn Ngu Nhi vạt áo. Hàn Ngu Nhi tại lòng tham cùng nhát gan ở giữa do dự, chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, cái này liền đã chú định nàng chỉ có thể bị lão hoàng đế nắm đi. Nàng đã mất đi quyền chủ động, hai người phát triển đến một bước này, nàng đã không có cơ hội đã bảo trụ bản thân, lại giết chết lão hoàng đế. Nàng chỉ có hai loại lựa chọn, đệ nhất, dâng ra bản thân, tùy tình hủy giết chết lão hoàng đế, đệ nhị, dâng ra bản thân, trở thành bách sở Tây hoàng hậu, phản bội nghĩa, mẫu. Lúc này, lão hoàng đế đã dọc theo nàng cái cổ trắng ngọc hướng xuống hôn lên. Đi, nàng thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, nàng trợn to mắt, đang tự hỏi làm thế nào. Nàng một mực đánh Hàn gia bảo gia chủ chủ ý, vì cũng bất quá là có đầy đủ lực lượng gả một người đàn ông tốt. Nếu như nàng dâng ra bản thân, hoàn thành nhiệm vụ, tương lai nàng còn có thể gả cho ai? Còn có thể gả cho tự mình nghĩ lấy chồng sao? Nghĩ đến đây, trong đầu của nàng không tự giác trồi lên quân cửu thần tấm kia tuổi trẻ anh tuấn, cô lạnh tôn quý mặt, bỗng nhiên ở giữa, nàng hốc mắt liền đỏ ẩm ướt. Nàng nhiều lần hy vọng giờ này khắc này ép trên người mình nam nhân là hắn, thế nhưng là nàng biết rõ không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể. Giờ này khắc này, lão hoàng đế đã hôn đến nàng trên ngực, đang tại kéo nàng dây thắt lưng. Hàn Ngu Nhi rốt cục hạ quyết tâm, nàng cầm lão hoàng đế tay, thấp giọng, hoàng thượng, Ngu Nhi có một chuyện muốn nhờ. Lão hoàng đế đại hỉ, mặc dù hắn đã xác định Hàn Ngu Nhi sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng là Hàn Ngu Nhi có việc muốn nhờ liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể ở trên người nàng, muốn làm gì thì làm. Hắn cười ha hả hỏi, có gì cứ nói. Hàn Ngu Nhi trong mắt trồi lên hận ý, nàng nói, Ngu Nhi thỉnh cầu hoàng thượng đừng ở do dự, chính thức cùng Thiên Viêm tuyên chiến. Lão hoàng đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hàn Ngu Nhi không gả thành quân cửu thần sự tình, hắn tại Dược Thiện bữa tiệc mới cùng hoàng hậu thảo luận qua, hắn vốn liền tính toán hào hào, kế hoạch tối nay giờ tí trước đó, chính là hạ lệnh quân bộ tuyên chiến. Đối mặt Hàn Ngu Nhi yêu cầu này, hắn có thể nói là không có áp lực chút nào. Lão hoàng đế cười đến lớn tiếng hơn, hắn đặc biệt hào sảng đáp ứng rồi. Chỉ cần là Ngu Nhi yêu cầu, cho dù là dốc hết ta bách sở binh lực, chấm cũng đều phải đạp bằng Thiên Viêm. Hàn Ngu Nhi nào biết chân tướng sự tình, nàng ngoài ý muốn, bao nhiêu cũng có chút cảm động. Giờ khắc này, mặc dù nàng còn không tính mất đi tất cả lý trí, nhưng là nàng cũng nguyện ý đi tin tưởng lão hoàng đế không chỉ là vì dục vọng, cũng là thực thích nàng. Nàng đem cái này xem như là trong bất hạnh duy nhất an ủi, tạ ơn hoàng thượng. Hàn Ngu Nhi cuối cùng hai mắt nhắm nghiền. thả lão hoàng đế tay, cởi áo nới dây lưng, quần áo cởi hết, ngọc thể dần dần lộ, mỹ diệu mê người, lão hoàng đế triệt để cầm giữ không được, cấp bách đến hèn mọn trò hề tận, hiện tại, hoàn toàn đoạt lấy Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi khóe mắt rủ xuống một giọt nước mắt, màn lụa tản mát, một phòng, tình sắc, nhưng mà, ngay tại nữ nhân tiếng kêu cùng nam nhân tiếng thở dốc xen lẫn bên trong, giấu ở Hàn Ngu Nhi trong váy áo trùy thủ, rơi xuống tại đá cẩm, thạch trên sàn nhà, phát ra vang dội thanh âm, làm, chính ra sức bắn vọt lão hoàng đế đột nhiên dừng lại. Mà chính tung bay ở trên, đám mây dục sinh dục tử Hàn Ngu Nhi trong phút chốc thanh tỉnh. Nàng rốt cục, nhớ tới giấu ở bản thân trong tay áo cái thanh kia tiểu trùy thủ. Hết chương.